Tiên ma đồng tu, chương 2381 bí mật liên minh. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ từ trước kia đối Mỹ Hợp Tử ấn tượng rất kém cỏi, cái này nguyên ở hơn 10 năm trước đoạn Thiên Nhai đấu pháp lúc bỗng nhiên truyền ra Tôn Nghiêu đem Mỹ Hợp Tử cho ngủ. Đôi này ngay lúc đó thương vân môn danh dự, hoặc nhiều hoặc ít có chút ảnh hưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỹ Hợp Tử gả vào thương vân cái này hơn 10 năm đến, Ngọc Cơ Tử hầu như không cùng nàng đã từng quen biết. Không nghĩ tới, nữ tử này tâm tư như thế linh lung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biểu hiện ra lén kết thành liên minh, là vì ứng đối hạo kiếp, phòng bị ma giáo. Kỳ thật mấu chốt nhất một điểm đang cùng minh chủ là Ngọc Cơ Tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Mỹ Hợp Tử cố ý nịnh bợ Ngọc Cơ Tử đó à, trước kia Ngọc Cơ Tử cũng không phải không muốn qua kết thành liên minh, nhưng thiếu khuyết một cái cơ hội, hiện tại Mỹ Hợp Tử đại biểu ngũ hành môn đề nghị, điều này làm cho Ngọc Cơ Tử mừng rỡ như điên ngoài, đối Mỹ Hợp Tử cũng có chút lau mắt mà nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. To như vậy trong thư phòng gần trăm vị các phái tông chủ trưởng môn, thông qua một hồi nghị luận, thời gian dần trôi qua đều đã tiếp nhận Mỹ Hợp Tử đề nghị. Bọn hắn những thứ này trong môn phái nhỏ trưởng môn, sở dĩ đồng ý uống máu ăn thề, thực sự không phải là đúng như Mỹ Hợp Tử nói như vậy phòng bị ma giáo, chủ yếu bây giờ là thời kỳ phi thường, không đứng thành hàng mà nói, ngày sau lên chiến trường cũng là làm bia đỡ đạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như đáp thượng thương vân môn chiếc này cự vòng, liền trở thành thương vân môn hạch tâm thực lực một bộ phận, ngày sau cùng thiên giới địch nhân tác chiến, Ngọc Cơ Tử cũng sẽ không ngốc núc nít phái người của mình đi xung phong a hát. Ngọc Cơ Tử trong lòng rất hài lòng mọi người phản ứng, chẳng qua là trên mặt mũi vẫn còn có chút thẹn thùng, nói. Chúng ta Giang Nam năm đạo chính đạo phe phái kết thành liên minh, bần đạo cũng không có ý kiến, bởi vì Âu Dương Sư Đệ nói cũng đúng, không thể hại người, phòng người chi. Tâm không thể không thế nhưng cái này vị trí minh chủ, bần đạo là tuyệt đối không thể đảm nhiệm. Âu Dương Bôi nói, Ngọc Cơ Tử sư huynh thương vân môn chính là chúng ta chính đạo xưa nhất môn phái, đứng đầu chính đạo mấy ngàn năm, Giang Nam năm đạo cũng từ trước đến nay đều là dùng thương vân môn như thiên lôi sai đâu đánh đó, hôm nay chúng ta quyết định uống máu ăn thề, vị trí minh chủ chỉ có sư huynh ngươi có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đảm nhiệm chỉ có sư huynh ngươi uy vọng mới có thể để cho chúng ta tâm phục khẩu phục, cũng chỉ có sư huynh ngươi dẫn đầu chúng ta mới có thể lấy được trận này hạo kiếp thắng lợi. Âu Dương tông chủ cực kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám chính đạo trưởng môn, lên tiếng phụ họa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử cự tuyệt mọi người kiên trì. Gocchuyenaudio.com. Ba cái hiệp xuống, Ngọc Cơ Tử lúc này mới cố mà làm đã tiếp nhận minh chủ chức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỹ Hợp Tử công thành danh toại, nói ra cái đầu, sau đó liền đẩy lên một bên, không nói câu nào. Nàng biết rõ hiện tại ngũ hành môn tại Ngọc Cơ Tử trong lòng, khẳng định lại trọng yếu vài phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỹ Hợp Tử dã tâm cùng ánh mắt đều so ca ca của nàng Sơn Hạ Trực Thúc lớn hơn khá hơn rồi, Sơn Hạ Trực Thúc suốt đời mộng tưởng là đem ngũ hành môn tại Trung Thổ khai chi tán diệp không bao giờ. Nữa phải về đến này bị Trung Thổ người coi là man hoang chi địa phù tang chi địa. Mỹ Hợp Tử lại bất đồng, dã tâm của nàng rất lớn, nàng muốn ngũ hành môn phát triển trở thành vì nhân gian số một môn phái, thậm chí muốn bao trùm tại thương vân môn phía trên, trở thành Trung Thổ chính đạo đứng đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng biết rõ, đây là một cái quá trình khá dài, tuyệt đối không phải 10 năm hoặc là trăm năm có thể đạt tới. Bây giờ ngũ hành môn còn vô cùng nhỏ yếu, nhưng chỉ cần chiếm cứ 3.000 dặm tương tây chi địa ôm vào thương vân môn đùi, ngũ hành môn sẽ thời gian dần trôi qua phát triển lớn mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 năm không được liền trăm năm không được liền ngàn năm. Mỹ Hợp Tử tin tưởng vững chắc hiện tại chính mình nịnh nọt thương vân môn, một ngày kia thương vân môn nhất định sẽ quỳ sát tại ngũ hành môn phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỹ Hợp Tử tối nay sở dĩ đưa ra cái đề nghị này, nịnh bợ Ngọc Cơ Tử, kỳ thật chính là vì cho ngũ hành môn tranh thủ yên ổn phát triển thời gian. Nàng sợ hãi Ngọc Cơ Tử vì trấn an tương Tây cản thi tượng, sẽ đem tương Tây chi địa lại trả lại cho tứ đại gia tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Vương Tôn tiền tứ đại gia tộc nếu như một lần nữa trở lại tương Tây, đối ngũ hành môn phát triển sẽ rất đỗi bất lợi. Ngọc Cơ Tử đã thành Giang Nam năm đạo minh chủ, thừa ngũ hành môn ân tình, ngày sau nhất định sẽ thiên vị ngũ hành môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương nghị đã đến sau nửa đêm, mọi người thương nghị một cái chương trình về sau, các phái môn chủ liền lần lượt rời đi. Ngọc Cơ Tử dã tâm cũng không nhỏ, ý của hắn là, để các phái nhiều liên lạc một ít chính đạo môn phái gia nhập vào, lớn mạnh liên minh lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ này trưởng môn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hiện tại cũng xoa tay, chuẩn bị đem chính mình quen thuộc một ít trong môn phái nhỏ hoặc là tán tu động phủ, đều kéo đến cái này trong liên minh. Nam Cương gặp chuyện không may, tin tức vẫn là truyền quay lại Thương Vân Môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử đang cùng Lưu Lại Vân Hạc đạo nhân, bốn mạch thủ tọa nghị luận cái này Giang Nam năm đạo liên minh sự tình. Tôn Nghiêu vội vã đi tới, kết quả họa vô đơn chí, cổ kiếm trì vừa cất bước những cái kia trưởng môn, cũng nhận được không tốt tin tức, hai người tại Ngọc Cơ Tử bên ngoài thư phòng gặp nhau. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Nghiêu nói, đại sư huynh, không xong, đã xảy ra chuyện. Cổ kiếm trì nói, người cũng nhận được tin tức. Đi, lập tức đi bẩm báo trưởng môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến hai người vô cùng lo lắng tiến đến, Ngọc Cơ Tử cùng bốn phương thủ tọa đều cũng có chút ngoài ý muốn. Ban ngày Tôn Nghiêu tại trong đại điện vội vàng hấp tấp có thất thể thống, để Vân Hạc đạo nhân rất là tức giận, giờ phút này chứng kiến Tôn Nghiêu vẫn là một bức vội vàng hấp tấp bộ dáng, càng thêm tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Hạc đạo nhân mặt đen lên, nói, Nghiêu Nhi, vì sư dạy bảo ngươi bao nhiêu lần, bất luận cái gì sự tình, đều muốn chấn định, ngươi như thế bối rối, có thể thành cái đại sự gì. Tôn Nghiêu lập tức ổn định tâm thần, ôm quyền thi lễ, nói, sư phụ trưởng môn sư thúc Nam Cương truyền về tin tức buổi tối hôm nay xuất hiện một cái thần bí nữ tử theo lục giới trong tay cướp đi Minh Vương Kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, Ngọc Cơ Tử trong mắt chừng, nói. Người phương nào gây nên, Tôn Nghiêu lắc đầu, nói. Căn cứ lý vấn đạo sư huynh truyền về tin tức cướp đi Minh Vương Kỳ người tựa hồ cùng chúng ta Thương Vân Môn có quan hệ, tiểu xuyên sư đệ chăn nuôi cái con kia hỏa điểu vượng tài, là theo nàng cùng nhau. Hơn nữa nữ tử kia tại cướp đoạt Minh Vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ lúc thúc giục chúng ta Thương Vân Môn cũng không truyền ra bên ngoài Cửu Thiên Huyền Lôi chân quyết. Căn cứ tin tức nữ tử kia chính là trước đó không lâu Nam Cương đại chiến lúc xuất hiện cái kia đánh bại Ti Chi Kỳ thần bí thiếu nữ. Trong thư phòng bỗng nhiên biến thành lặng ngắt như tờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Vương Kỳ bị đoạt đã làm bọn hắn khiếp sợ, kết quả cái kia nữ tử thần bí lại vẫn thúc giục Thương Vân Môn Cửu Thiên Huyền Lôi chân quyết. Cửu Thiên Huyền Lôi chân quyết uy lực so Bắc Đầu Chu Thần Kiếm quyết còn muốn lớn hơn, cần đem âm dương càn khôn đạo tu luyện tới tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới mới có thể tìm hiểu tu luyện. Ở đây 6 vị Thương Vân Môn đại lão trong, chỉ có Ngọc Cơ Tử, Vân Hạc đạo nhân, Lý Phi Vũ 3 người có thể. Thúc dục 4 mạch trong 3 người khác đều không thể thúc dục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử trong mắt tinh quang lập lòe, nói, tin tức này chuẩn xác không? Tôn Nghiêu gật đầu nói, chắc chắn 100, nữ tử này cùng tiểu xuyên sư đệ tựa hồ có rất sâu quan hệ, không chỉ có hỏa điểu vượng tài tại bên người nàng cướp đoạt Minh Vương Kỳ lúc nói tiểu xuyên sư đệ không có chết, sẽ trở lại, nàng cướp đoạt Minh Vương Kỳ là vì trả cho. Tiểu xuyên sư đệ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử chậm rãi gật đầu, cũng không có như vừa mới bắt đầu nghe được Minh Vương Kỳ bị đoạt lo lắng như vậy. Góc truyện audio.com. Nếu như cô gái này cùng Diệp Tiểu Xuyên có quan hệ, lại hiểu được Thương Vân Môn chí cao vô thượng Cửu Thiên Huyền Lôi, vậy nhất định cùng Thương Vân cũng có quan hệ, Minh Vương Kỳ rơi vào trong tay của nàng, cũng không tính quá tệ, tối thiểu so rơi vào Huyền Thiên Tông hoặc là ma giáo trong tay muốn tốt hơn nhiều. Người đăng, Trang Nần 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại.